Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ mơ ngài toàn cũng không ăn ổn nàng mày liễu khẩn ninh, giống cái người ngoài cuộc, bị bắt nhìn từng hồi giống điện ảnh hồi phóng hình ảnh nếu nói những cái đó về. Tương lai, ký ức quá mức thái quá, lúc này đây hình ảnh càng làm cho nàng cảm thấy ly đại phổ. Nàng thấy được, nàng, ra tai nạn xe cộ sau, Cố Hành xuất hiện. Hắn sắc mặt trắng bệch, bế lên nàng thời điểm thân mình đều ở run, Nhất Biến Biến kêu tên nàng, ánh mắt mang theo vô thố cùng hốt hoảng. Sau lại, nàng hôn mê bất tỉnh, hắn bồi nàng 12 cái đêm khuya, từ ban ngày đến sáng sớm, canh giữ ở nàng mép giường, cùng bác sĩ lặp đi lặp lại xác nhận. Nàng, tình huống, có lẽ là người đứng xem cảm xúc càng sâu, nàng nhìn hắn đen bóng sâu thẳm con ngươi lộ ra nhu tình cùng thương tiếc, cũng là kinh ngạc ở. Nàng cơ hồ có thể xác định, Cố Hành thích. Nàng, hẳn là thực thích. Hình ảnh tiếp tục chiếu phim, nàng nhìn đến Cận Ngôn phong tỏa. Nàng, tin tức, không ngừng đang tìm kiếm, Nhất Biến Biến gọi nàng điện thoại, có chút mất hồn mất vía. Kia chiếc ra tai nạn xe cộ xe đã nổ mạnh, Cận Ngôn không tin nàng đã ở tai nạn xe cộ trong ngập nạn. Cận gia an bài đính hôn nghi thức cũng bị hắn hủy bỏ, quá độ một hồi tính tình. Ngài toàn nhìn chân thật quá độ cảnh tượng, chậm chạp không có dư vị lại đây. Thực mau, nàng càng thêm trinh lăng, nàng nhìn đến. Nàng, từ bờ biển sau khi trở về, liền chậm rãi khôi phục ký ức, nhớ tới trước kia quá vãng. Nàng, muốn đi trở về, Cố Hành trần chờ thật lâu, đáy mắt rõ ràng tất cả không tha, cuối cùng vẫn là đưa. Nàng, đi trở về, mà, nàng, một lần nữa trở về tin tức bị Cận Ngôn biết. Hắn trước tiên tìm được nàng. Hai người cảm tình thăng ôn, hắn đáp ứng. Nàng, tuyệt đối sẽ không cưới người khác, cũng sẽ không tiếp thu gia tộc liên hôn, cho thấy đối nàng thích. Bọn họ qua lại dây dưa mấy tháng, còn ngọt ngào một trận, nhất thời cầm lòng không đậu. Sau đó, nàng, liền mang thai, Cận Ngôn thập phần kinh hỉ, lén lút chuẩn bị cầu hôn. Hắn còn mang nàng đi tham gia Lục lão gia từ tiệc mừng thọ, mà Cận mẫu cũng ở. Đối phương còn mang theo nàng tán thành Cận gia con dâu Tạ Doãn Hâm, trước mặt mọi người thiết cục dẫn tới. Nàng, té ngã, động thai khí, mà lúc này Cận Ngôn đang nói một cái đại đơn tử, hoàn toàn không biết bên kia tình huống, là Cố Hành xuất hiện đem đưa. Nàng, đi bệnh viện, liền ở, nàng, nằm viện thời điểm, Cận mẫu còn tới đi tìm nàng, nói thẳng sẽ không tiếp thu. Nàng, còn nói, nàng, cùng Cố Hành thật không minh bạch. Thật sự phạm tiện, cuối cùng đứa nhỏ này cũng không giữ được. Nàng, lấy nước mắt rửa mặt, này có tính không xong, lúc sau lại là một loạt cầu huyết đại kịch. Nàng bị người ngáng chân, bị Cận mẫu sở nhằm vào, bị Tạ Doãn Vân cùng một cái khác thích Cận Ngôn nhà giàu thiên kim thiết kế hạ dược bắt cóc. Lại lần nữa mang thai sau, càng là ngược kịch bắt đầu, liền sinh hài tử đều là lén lút sinh. Một cái ảnh hậu, trải qua thanh danh hỗn độn, ngã xuống ảnh đàn. Trốn đến 18 tuyến tiểu huyện thành gian nan sinh con, xuất huyết nhiều khi vẫn là Cố Hành dẫn người tới cứu nàng, đem thân mình suy yếu nàng mang về ăn dưỡng, cuối cùng hắn cũng chỉ là không có tiếng tăm gì bồi ở, nàng. Bên người, vì nàng giải quyết chướng ngại, nhìn, nàng, cùng Cận Ngôn hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, ngài toàn tỉnh lại sau ở trên giường nhìn trần nhà phát ngốc, không ngừng hồi tưởng tối hôm qua mộng. Nàng trong óc cũng chỉ có hai chữ, cầu huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đại hình cầu huyết hiện trường. Nếu một người có thể đoán trước đến chính mình tương lai vận mệnh, biết sẽ mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết, sinh non xuất huyết nhiều thanh danh hỗn độn xú danh rõ ràng, bị nhục nhã bị vu tội, đều là vì một cái mỏng lạnh ngạo mạn nam nhân, nàng sẽ làm như vậy. Đại khái là giống nàng như bây giờ, chỉ cảm thấy đầu óc có bệnh. Tựa nghĩ đến cái gì, nàng lại xốc lên chăn. Đi vào phòng tắm, nhìn trong gương chính mình, thấu thật sự gần, không ngừng nhìn chính mình gương mặt kia. Giống như văn trung tác giả miêu tả như vậy, mày liễu mắt hạnh, kiều diễm động lòng người, da thịt sứ bạch trong sáng. Nàng đầu một hồi cảm thấy chính mình đích xác lớn lên không tồi. Vì thế, ngài toàn càng thêm lâm vào trầm tư. Trên bàn cơm, Vương Tẩu đem từng đạo sớm một chút bưng lên, hôm nay bữa sáng như cũ phong phú, dừa đường tổ yến. Hồng mễ tôm tươi chàng, thổ canh gà bánh bao nhỏ, dừa hương bánh gạo nếp, hương chiên sặc sỡ mặt, sặc sỡ thủy tinh bánh. Ngài Toàn cảm thấy bên này thái sắc khẩu vị không tồi. Cố Hành làm bí thư Bùi đi thỉnh cái nổi danh đầu bếp phụ trách một ngày tam cơm. Cố Hành đối Thiên Ngọt khẩu vị đồ ăn không có gì hảo cảm. Hắn ngước mắt nhìn đến Ngài Toàn thất thần ăn trong chén dừa hương lỏa phấn, đáy mắt hơi lóe. Sau một lúc lâu, hắn ăn bữa sáng, như là thuận miệng hỏi. Hương vị có thể chứ? Không thể nói, thay đổi một cái đầu bếp. Ngài Toàn bị hắn mở miệng kéo về suy nghĩ, đối tượng hắn mát lạnh ánh mắt, lại lần nữa cảm thấy. Nàng, cũng qua cha, cái kia trong mộng, nàng, xuất huyết nhiều lần đó, Cố Hành cùng, nàng, mình xác thổ lộ, còn muốn mang, nàng, ra ngoại quốc định cư, mà, nàng, dưỡng hảo thân mình, liền ôm hài tử cùng hắn từ biệt, vì hài tử có cái phụ thân tốt đẹp mãn gia đình. Nàng, phải về đến cận ngôn bên người, nàng, cũng tin tưởng đối phương thâm ái nàng, mặt sau, nàng. Còn cùng Cố Hành chủ động xin giúp đỡ vài lần, tuy nói phát sinh sự tình làm. Nàng, vô lực chống đỡ, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ. Nhưng này cũng thực trà xanh, phòng chừng là đoán chuẩn hắn sẽ giúp, ăn định hắn. Chẳng lẽ đây là nam nhị đãi ngộ, yên lặng trả giá, ở đêm khuya một mình thương cảm, còn muốn chúc nữ chủ hạnh phúc. Ngài Toàn hiện tại ký ức thực loạn, về cận ngôn sự tình cũng đứt quãng xuất hiện. Chỉ là thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nàng chỉ cảm thấy thái quá, đặc biệt là loại này chân thật đến thái quá, làm khóe miệng nàng trù lại trù. Tiểu Toàn, Cố Hành lại gọi nàng một tiếng, ân, Ngài Toàn lại uống lên khẩu sữa dừa, ta cảm thấy thực hảo uống, man thích, vậy là tốt rồi, hắn khóe môi giơ lên, đáy mắt ý cười lại không đạt đáy mắt, quan sát đến thần sắc của nàng, giữa mày nếp uốn càng sâu. Hắn tựa như tay cầm hạnh phúc. Lại không cách nào ngăn cản nó trôi đi, chỉ có thể cầu xin thời gian thong thả một chút. Ngài Toàn sửa sang lại đầu óc ký ức, ra tiếng nói. Chờ lúc này đây sau khi trở về, ta phỏng chừng cũng nhớ tới không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể càng bình thường sinh hoạt. Cố Hành thả chậm động tác, không thấy nàng, lời nói chậm rãi nghe không ra cảm xúc. Làm bác sĩ Trương cho ngươi lại làm toàn thân kiểm tra, đồ cái an tâm. Nghe ngươi. Ngài Toàn cho chính mình gắp khối chiên mặt, chích một ngụm, dư quang rừng ở trên mặt hắn, đột nhiên mỉm cười nói. Người nhận thức cận ngôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Cố Hành bỗng dưng chố mắt, có chút co quắp bất an, cái bàn phía dưới tay động lại động, đừng quá tầm mắt phủ nhận nói. Không quen biết, đó là ta nhớ lầm. Ngài Toàn không có truy vấn, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Hắn ở lừa nàng. Nàng liếc mắt một cái liền phát hiện, hắn ở nàng trước mặt vẫn luôn là ôn nhu ấm áp, khóe miệng thường xuyên ngậm cười, thần sắc tự nhiên lại không nhanh không chậm, lúc này lại hoảng loạn vô thố, ánh mắt phiêu tán. Cố Hành bức thiết muốn biết nàng lại nhớ lại cái gì, lại không dám mở miệng, sợ gợi lên nàng càng nhiều hồi ức, nỗi lòng cũng đi theo bị quấy dày, bất an cuồng táo. Tam thiếu, ngài tiểu thư, bí thư Bùi cầm văn kiện bao đi vào tới, cung kính chào hỏi. Bí thư Bùi buổi sáng tốt lành, ngươi ăn bữa sáng sao? Ngài Toàn mở miệng hỏi hắn, theo sau lại nói, muốn hay không cùng nhau ăn sớm một chút. Cố Hành nhìn nàng đối người khác cười dung minh diễm, còn mang theo quan tâm, băng hàn tầm mắt quét về phía bí thư Bùi, cực độ không vui. Bí thư Bùi nhận thấy được hắn tầm mắt, vội vàng cự tuyệt, còn phải đình cả người run rẩy đối Cố Hành nói. Tam thiếu, công ty có kịch liệt văn kiện yêu cầu ký tên. Ân. Cố Hành đứng dậy, thần sắc thu liễm, nhìn về phía Ngài Toàn ôn thanh nói. Ta đi trước xử lý điểm sự tình, một hồi bồi ngươi đi bờ biển đi một chút. Ngươi trước vội, ta chính mình cũng có thể đi. Ngài Toàn sợ trì hoãn hắn công tác. Bí thư Bùi tự nhiên có nhãn lực thấy nhi, chạy nhanh tiếp nàng lời nói. Hiện tại còn sớm, thời tiết lạnh, lại chờ một lát thái dương ra tới cũng ấm áp, gió biển thổi thoải mái. Ngài Toàn hiểu rõ. Gật gật đầu, mặt mày hơi cong đối Cố Hành nói. Ta không vội, ta chờ ngươi cùng nhau. Nàng cảm thấy hắn hẳn là tưởng cùng nàng cùng nhau. Quả nhiên, Cố Hành đáy mắt nhiễm sung sướng chi sắc. Ân, hắn hướng trên lầu đi. Bí thư Bùi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi theo phía sau. Vào thư phòng, cửa phòng một quan, Cố Hành sắc mặt âm trầm, nhìn phía bí thư Bùi trong tầm mắt mang theo ánh lửa văng khắp nơi, lạnh lùng nói. Ngươi tới không phải thời điểm, xin lỗi Tam thiếu, bí thư Bùi sắc mặt hối hận nghiêm túc, lập tức bảo đảm. Sẽ không có lần sau, không cần ở nàng trước mặt lắc lư. Cố Hành lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, chướng mắt, bí thư Bùi nghẹn họng nhìn chân chối, lại lần nữa xin lỗi. Theo sau tất công tất kính hội báo công ty sự tình, chút nào không dám đề ngài Toàn một miệng. Ngài Toàn thấy bí thư Bùi từ trên lầu xuống dưới, phòng bếp mới vừa lột vài cái trái dừa trứng, nàng cười đi ra ngoài hỏi hắn muốn hay không nếm một cái. Bí thư Bùi ở khoảng cách nàng vài mễ xa địa phương dừng lại, không dám nhìn thẳng nàng mắt, không mang theo một tia do dự cự tuyệt. Không được, cảm ơn ngài tiểu thư, ta còn có việc, đi trước. Như vậy cấp sao? Ngài Toàn thấy hắn thần sắc có chút quái dị, càng thêm sờ không được đầu óc, lễ phép khách sáo nói. Phòng bếp còn có điểm tâm, cho ngươi trang một phần đi. Không cần, bí thư Bùi cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ cầu ngài tiểu thư buông tha hắn. Hắn thật sự không nghĩ thừa nhận Tam thiếu lửa giận, chạy nhanh lại nói một câu. Ta còn muốn đi tìm Vương Tẩu công đạo sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này căn biệt thự là trước hai ngày hắn tới rồi khẩn cấp mua nhập, dùng không đến một ngày thời gian an bài vào ở. Nguyên bản còn muốn hỏi hỏi ngài Toàn có cái gì khiếm khuyết địa phương. Hiện tại hắn không dám động vào Tam thiếu vùng cấm, chỉ có thể đi tìm Vương Tẩu hiểu biết. Ngài Toàn mời Cố Hành cùng đi bờ biển dạo bờ cát, thổi thổi gió biển. Cố Hành, ta đi trên lầu lấy camera, đến lúc đó cho ngươi chụp ảnh. Hắn từ tâm tưởng lưu lại nàng càng nhiều ảnh chụp, tham luyến tưởng đem mỗi một cái nháy mắt đều ký lục xuống dưới, dùng để hồi ức. Ân, ngài Toàn đang đợi hắn thời điểm, thay đổi dép lê, mang lên che nắng mũ đi ra ngoài. Bí thư Bùi cùng Vương Tẩu tại tiền viện không biết đang nói chút cái gì, hai người đang ở nói chuyện với nhau. Nàng bước chậm đi phía trước đi, nhìn xanh thẳm không trung, hít sâu khẩu mới mẻ không khí, tâm tình cũng trở nên thoải mái lên, đang muốn quay đầu lại xem Cố Hành ra tới không, liền nhìn đến một cái hầu gái cầm giấy bút đi đến nàng trước mặt, đối phương thần sắc khó nén kích động. Toàn Toàn, ta thích ngươi thật lâu, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Ngươi thật sự thật xinh đẹp, ngươi mỗi một bộ tác phẩm ta đều xem qua, ta đều thực thích, ta không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi, ta. Nàng nói hốc mắt đỏ bừng, có chút nói năng lộn xộn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mang theo khôn kể hưng phấn, không ngừng hướng nàng tới gần. Ngươi đang làm gì? Bí thư Bùi sắc mặt đột biến, bước nhanh đi qua đi, nhìn về phía Vương Tẩu thần sắc nghiêm khắc nói. Nàng ở hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đó. Vương Tẩu đại kinh thất sắc, chạy nhanh chạy tới, mạnh mẽ túm thượng người hầu tay sau này kéo, còn một bên khom lưng tạ lỗi. Ngượng ngùng ngài tiểu thư, ta lập tức mang nàng đi. Ngượng ngùng, nàng đang nói mê sảng ngài đừng để ý. Cái kia tiểu người hầu cũng bị dọa choáng váng, bị Vương Tẩu mạnh mẽ lôi kéo, suýt nữa té ngã một cái. Ngài Toàn há mồm muốn ngăn lại. Ta không có việc gì, không quan trọng. Vương Tẩu không có dừng lại động tác. Ngài Toàn quay đầu nhìn về phía đi tới Cố Hành, vội vàng nói. Không có quan hệ, ta không bị dọa đến. Bí thư Bùi banh sắc mặt, tiếp tục hướng Vương Tẩu nhíu mày cảnh cáo, làm nàng chạy nhanh đem người mang đi. Cố Hành cầm camera đi tới, dường như cũng không đem chuyện này đưa một chuyện, đối ngài Toàn nói. Người không bị dọa đến liền hảo. Ân, ngài Toàn gật đầu, Vương Tẩu đã buông ra cái kia người hầu, dò hỏi vài câu. Biết nàng là thế thân người khác tới đi làm, lại vẻ mặt xin lỗi đối ngài Toàn xin lỗi, tiếp tục lại hỏi đối phương thế thân ai ban. Bí thư Bùi cũng là một trận đau đầu, ngôn ngữ gian cũng ở đem chuyện này hóa tiêu. Ngài Toàn đi theo Cố Hành hướng bờ cát đi, hơi hơi ngẩng đầu, nghênh diện thổi tới gió biển làm nhân thân tâm thoải mái. Cố Hành nhìn nàng bộ dáng, đáy mắt lệ khí hơi hoãn. Nhìn như thần sắc như thường ngài Toàn tiếp thu trong đầu xuất hiện hình ảnh. Đinh tai nhức óc vỗ tay cùng hò hét phảng phất ở bên tai hết đợt này đến đợt khác. Toàn Toàn, chúng ta ái ngươi Toàn Toàn. Toàn Toàn cho ta ký cái tên đi, làm chúng ta hoan nghênh niên độ được hoan nghênh nhất nữ diễn viên. Ngài Toàn, nàng là một người diễn viên, đứng ở dưới ánh đèn flash ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh. 15 tuổi bị tinh thăm khai quật, 19 tuổi đạt được cái thứ nhất kim mã ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói nàng trời sinh thuộc về sân khấu, tham diễn kịch từng cuốn bạo hỏa, vì sân khấu mà ra đời, đạo diễn nói nàng là thanh niên diễn viên mẫu mực, ăn được khổ, khoát phải đi ra ngoài, một đầu tóc dài nói cắt liền cắt, Tố Nhan dáng người đều kháng đánh. Nàng là Tư Bản Sủng Nhi, công ty cây dụng tiền, trong nghề lưu lượng đại gia, sống được Trương Dương tùy ý, dường như bị mọi người sủng, tinh đồ bằng phẳng. Quảng cáo, cách chương.